Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liền 2 năm không chuyển, 3 năm không tìm được, liền 3 năm không chuyển chứ gì. Hắn không nói gì, nhưng hắn chính là ý tứ này. Cô đi đến bên người của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn rồi bình tĩnh nói. Tần Mộ Thiên, chúng ta đều đã là người lớn rồi, không cần chơi đùa ấu trĩ như vậy. Anh không chuyển cũng được, ngày mai tôi sẽ vứt bỏ, tin hay không thì tùy anh. Mặt khác, mời anh không cần quay lại đây nữa. Chúng ta sẽ không có khả năng cái gì thành bạn tốt hay linh tinh gì đó. Tình nhân đến cuối cùng kỳ thực cũng sẽ biến thành kẻ thù, cũng chính là biến thành người xa lạ. Nói cái gì mà chia tay còn có thể làm bạn tốt chính là gạt người. Chúng ta đều là người trưởng thành, kỳ thực đều đã rõ ràng điểm này. Cho nên chúng ta không có khả năng trở thành bạn bè. Nhiều nhất chính là hai người xa lạ từng quen biết mà thôi. Cho nên cũng mời anh không cần có lại đến nhà tôi, không cần lại xuất hiện trước mặt, được chứ? Hiện tại, bạn trai của tôi là Tà Dẫn Bạch. Tôi kỳ vọng hắn sẽ hiểu lầm đâu. Hắn im lặng đứng đó, tự hồ không thể nào phản ứng lại. Một hồi lâu sau mới chậm rãi quay đầu rồi dừng ở trước mặt cô. Anh cùng với Diêu Linh Linh kia xác thực là có quen biết, nhưng chính là ở một cái hoạt động nào đó gặp qua một lần. Nếu như anh nói anh trùng thời gian, cô xuất hiện ở khách sạn kia mà cô ấy cũng vậy, vậy thì em sẽ tin chứ? Cô dựa vào tường, xuyên qua tấm kính nhìn xuống ánh sáng phồn hoa lộng lẫy của thành thị. Cô có tin hay không đã không còn có ý nghĩa gì. Thật lâu sau cô mới chậm rãi nói. Chuyện tình đó tôi cũng không có quan hệ gì cả. Tôi không muốn biết. Tôi chính là muốn anh về sau không cần đến nữa. Đến thì tôi cũng sẽ không để cửa. Đây là lần cuối cùng thôi. Hắn im lặng, mở mạnh tĩnh mịch yên tĩnh. Một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên. Đi qua cầm lấy áo khoác ô phục ở trên sofa, cất bước đi ra ngoài. Bước chân của hắn tựa như ngàn cân trầm trọng như thế, hắn cơ hồ là không thể nhấc chân, càng không thể bước ra. Nhưng là hắn biết rõ, hiện tại tất cả đều là do hắn lén đến đây. Cô đã sớm nói rõ ràng với hắn, hai người chính là bằng hữu bình thường mà thôi. Hiện tại cô nói kiên quyết như vậy, dứt khoát như vậy, rõ ràng tàn nhẫn nhắc nhiều hắn. Thật sự, tất cả kỳ thực đã sớm kết thúc. Chính là hắn luôn không chịu tin tưởng, luôn luôn cố chấp ở đây ngây ngốc kiên trì mà thôi. Khi tiếng đóng cửa rõ ràng truyền vào trong tai, cô mới chậm rãi xoay người. Hắn không có nhìn thấy nơi đáy mắt của cô sâu nhất đang có vô số nước mắt dao động, trong suốt muốn rơi ra, chỉ là cô bởi vì cực lực chịu đựng cho nên mới có thể không để cho nó chảy xuống. Cô vẫn không có nhúc nhích, đứng như là một pho tượng, chính là ngơ ngác nhìn ra cửa phòng đã đóng lại kia. Hắn cuối cùng cũng đã đi rồi, lại một lần nữa đi ra khỏi cuộc sống của cô. Chính là lúc này đây, cái gì cũng đều đã nói là rõ ràng, ngay cả những ảo tưởng hy vọng cùng nhau cũng đã làm cắt đứt không còn một mảnh. Không biết qua bao lâu, cô đờ đẫn cầm lấy điện thoại di động, ấn dãy số của hắn. Ngón tay của cô lạnh như băng, giống như nắm ở băng cứng ở trên thiên sơn ngàn năm, lạnh lẽo tự như cả đời đều không thể thoát ra được. Ngón tay bất lực, run run, nhưng vẫn là ấn phím gọi đi. Khi kết nối được chính là không nói gì. Qua đường dây điện thoại, cô có thể tin tưởng nghe được hô hấp nhẹ nhàng của hắn, giống như thời điểm hắn ôm lấy cô, rõ ràng như vậy. Hai người chính là trầm mặc, không khí phảng phất đều ngưng kết lại, cả thế giới giống như là khoảng không. Nhưng cả hai đều biết, đối phương như tại đầu dây bên kia, chưa là bao giờ rời xa cả. Thật lâu sau, cô rốt cuộc cũng mở miệng nói. Anh ấy đã cầu hôn với tôi. Hắn vẫn như trước không nói gì. Hô hấp dần dần dồn dập, cô lặng lặng trần thuật. Tôi nói với anh ấy rằng, tôi sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đáp ứng anh ấy, bởi vì anh ấy phù hợp với kỳ vọng của cha mẹ tôi. Hắn vẫn không nói gì, nhưng là hô hấp rõ ràng càng nặng nề lên, trì hoãn lại như vậy, trầm thấp như vậy. Tôi một ngày nào đó phải kết hôn, có đúng hay không? Mà Mộ Thiên à, anh cũng vậy, một ngày nào đó cũng sẽ kết hôn. Chúng ta một ngày nào đó sẽ cùng với một người khác kết hôn. Từ đây đến chân trời khốc biển cũng không liên hệ. Ngẫu nhiên một ngày nào đó gặp lại nhau, cùng nhau có lẽ sẽ biến thành nhàn nhạt lên tiếng nói. Thật là khéo gặp, thì ra anh, em cũng ở trong này. Cũng có lẽ nắm tay một người khác cứ thế mà đi qua, nhân sinh cũng chỉ thế này mà thôi. Trong mắt của cô hơi nước mờ mịt, nước mắt chậm rãi chảy xuống đọng lại ở trên sàn, lặng lẽ không một tiếng động. Mộ Thiên à, lần này thật sự tạm biệt. Chúng ta sẽ sống tốt, không bao giờ gặp lại nữa, có được không? Cô giật mình bất lực ngắt điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net